Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trang 220, này đã là ta lần này mang ra tới sở hữu tiền tiêu vặt. Jim, ngoặc kép, Linda, ngoặc kép, không hổ là hy cách thụy nhất giàu có cách lâm hưu gia tộc. Tùy tiện liền mang 500 cái đồng vàng, Nghiêu. Linda chiều Jeffrey phía sau, đang cùng người khác nói chuyện với nhau Arthur. Arthur không giấu vết mà chiều Linda gật gật. Đầu, hành, này Linda trong lòng liền có số. Linda nhìn về phía Jeffrey. Không phải đồng vàng không đồng vàng vấn đề, mặc dù ngươi có thể mang về. Này đó đồ ăn khi đó đều lạnh, cho dù ngươi lại đun nóng một lần. Này đó đồ ăn nhưng còn không phải là nguyên lai hương vị, đến lúc đó ngươi thân nhân bằng hữu ăn khó ăn, còn tưởng rằng là tay nghề của ta không hảo đâu. Linda làm ra bất mãn biểu tình. A, này, Jeffrey sửng sốt, này xác thật là hắn không nghĩ tới, kia còn không đơn giản. Bên cạnh Jimmy đột nhiên nói tiếp, hắn chỉ một cái tiểu mâm đồ ăn trung tàn lưu màu đỏ nước sốt. Trực tiếp làm thành lạnh thực không phải hảo. Ta xem này đạo đường quấy hồng ra liền khá tốt ăn. Đối. Jeffrey ánh mắt sáng lên. Đều làm thành lạnh thực. Linda cùng Jim liếc nhau. Hảo đi. Linda đáp ứng xuống dưới. Ta ngẫm lại biện pháp. Làm ra 10 đảo không cần đun nóng lạnh thực đến đây đi. Lị áo trực tiếp đem ngải bố nạp đưa tới. Đòn bọn họ chứa đựng cục đá kho hàng. Kho hàng là ở áo lợi trấn Tây Bộ trong đó một cái lối vào. Chủ yếu là vì phương tiện từ mỏ đá đào tới cục đá tiến hành chất đống. Này trong đó cũng có một ít. Từ mỏ đá đào ra đặc biệt khoáng thạch. Mặt khác còn có một ít là Hải Vi Nhĩ lợi dụng chính mình năng lực làm ra tài liệu. Rốt cuộc Hải Vi Nhĩ năng lực là thay đổi thổ địa chung hết thảy, bao gồm cục đá, bao gồm khoáng thạch, nhưng ngải bố nạp ở kho hàng bên trong. Nhìn một vòng, lại như cũ lắc đầu, không có, ngải bố nạp đối lị áo nói. Nơi này không có thích hợp tu bổ ngươi vũ khí tài chất, liền ở vừa mới. Ngải bố nạp chỉ vào thiết trùy thượng một cái hoa văn nói. Đây là ta lão sư đặc có tiêu chí. Lị áo ánh mắt sáng lên. Ngươi ý tứ là, ta cái này thiết trùy là đại sư tác phẩm. Ngải bố nạp không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngải bố nạp này xác thật là ta lão sư kéo ni tháp tác phẩm. Nhưng hẳn là nàng lúc đầu luyện tập chi tác. Cũng không phải nàng mặt sau trở thành đại sư lúc sau tác phẩm. Úc, lị áo thoáng tiếc nuối. Nhưng cũng vấn đề không lớn. Không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, thiết trùy huynh đệ vĩnh viễn là lị áo hảo huynh đệ, này hẳn là ta lão sư gần. Trăm năm trước tác phẩm, ngài bố nạp cẩn thận quan sát thiết trùy tiếp tục nói. Thực rõ ràng còn có thể nhìn đến mặt trên không quá thành thục tinh luyện dấu vết, cái hiểu cái. Không lị áo, úp úp úp, ngài bố nạp ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn về phía lị áo. Hiện tại, chúng ta có một cái vấn đề, lị áo. Cái gì vấn đề? Ngải bố nạp, chúng ta khả năng không có tu bổ cái này thiết trùy tài chất, lị áo nghi hoặc. Vì cái gì? Lị áo ấy được ngải bố nạp lấy đại dương gỗ. Nàng cho rằng nơi đó mặt chính là tu bổ chính mình thiết trùy tài chất, ngải bố nạp. Bởi vì ta lão sư ở chế tác cái này thiết trùy là lúc. Dùng chính là gần trăm năm phía trước tài chất, khi đó Oz đại lục cùng hiện tại khác nhau rất lớn, lúc ấy rất nhiều tài chất, hiện tại đều tìm không thấy, ngải bố nạp nghiêm túc mặt. Càng không cần phải nói, từ xương xám chi dạ phát sinh về sau, Oz đại lục rất nhiều tài chất đều đoạn tuyệt, lị áo ngốc. Kia làm sao bây giờ? Ta thiết trùy huynh đệ còn có thể tu sao? Ngải bố nạp, tài chất là cần thiết. Mặc dù không thể giống nhau như đúc, ít nhất cũng muốn có 9 phần tương tự. Ngải bố nạp, chúng ta trước hết cần đem tài chất tìm được, Lý Áo. Ngoặc kép, ai, như thế nào không có người nghênh đón chúng ta? Áo Lợi Trấn phía Tây, Ellen dưới thân cưỡi ngựa, lấy tay che mắt, xa xa mà nhìn Áo Lợi Trấn phía Tây giao lộ, ẩn ẩn. Hắn có thể nhìn đến đòn bọn họ thường xuyên chất đống hòn đá địa phương, Ellen. Chúng ta đi nhanh đi, Ellen phía sau, là đồng dạng cưỡi ngựa Hải Vi Nhĩ lập tức treo mấy cái bầu rượu, hào. Ellen theo tiếng, đánh trước ngựa hành, chương 103 Áo Lợi Trấn Trung Anna Áo Lợi Trấn. Đại phòng, trong thư phòng, người thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ellison nhìn về phía cái bàn đối diện Brandon. Nói, Brandon cũng là hơn 100 tuổi người, 80 nhiều năm qua đi. Nguyên bản chính trực tráng niên thanh niên, tóc đã hôi một nửa, thượng mí mắt rũ xuống dưới. Bao lấy khóe mắt sắc bén, nhưng trong ánh mắt kiên nghị. Như cũ chưa biến, rất bối thẳng, dáng người kiện thạc, hai mắt sáng ngời có thần. Mặc dù là làm một cái năng lực già, này cũng coi như là bảo dưỡng không tồi, Ellison quân đoàn trưởng, Brandon tôn kính nói. Ngày gần nhất có khỏe không? Ta tự nhiên là hảo, ở công nhân nhất hào thể sắc hạ. Ellison tùy ý cầm quyền, này thân thể có thể so ta chết phía trước mạnh hơn nhiều. Ta này cũng coi như là tỏa sáng thanh xuân, Brandon. Ellison quân đoàn trưởng thỉnh không cần nói như vậy. Từ quân đoàn thành lập bắt đầu, ngài liền vẫn luôn là quân đoàn bên trong nhất cường đại cái kia. Đừng nói này đó. Ellison không kiên nhẫn mà xua xua tay, nói một câu đi. Ở ta rời đi này 20 năm, Oz đại lục đến tột cùng phát sinh cái gì? Brandon, ở ngài rời đi sau, Oz đại lục lại đã xảy ra 4 lần hiến tế. Thần thánh quân đoàn phát hiện lần đầu tiên hiến tế. Đó là Ellison ở rừng hôi vụ bên trong phát hiện kia một lần, ở kia một lần lúc sau. Ellison lập tức liên hệ thần thánh quân đoàn, nàng trực giác nói cho nàng. Như vậy hiến tế tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Hết chương.